Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho dù cậu ta không thật sự tin tưởng, nhưng xưởng dược đúng là của nhà họ Vạn. Lăng Thời Ngâm giật mình thẳng thốt. Nhà họ Vạn sao? Đúng vậy. Lăng Thời Ngâm nuốt một hớp nước, sau đó bắt chân lên. Cho nên thay vì Tưởng Viễn Chu hoài nghi chúng ta vô căn cứ, còn không bằng tin lời cục trưởng Đồng. Xưởng dược là của nhà họ Vạn. Họ Vạn có động cơ nhiều hơn chúng ta. Như vậy là tốt nhất. Lăng Thời Ngâm tựa vào ghế sofa. Anh làm nhiều chuyện như vậy cũng bởi vì em. Cảm ơn anh. Cảm ơn cái gì? Em là em gái anh. Lăng Thời Ngâm ngắm nhìn xung quanh, ánh mắt rơi xuống khung ảnh bên cạnh điện thoại. Cả một ngôi biệt thự trống rỗng, không có chút hơi người nào. Lọt vào trong mắt Lăng Thời Ngâm, khó tránh khỏi xót xa. Anh, chị Cảnh Nhân ra đi nhiều năm như vậy rồi. Ba mẹ muốn anh đi xem mắt, nhưng anh lúc nào cũng từ chối. Anh, cho dù anh thật sự không quên được chị ấy, nhưng cuộc sống của anh vẫn phải tiếp tục mà. Dường như Lăng Thận không hề muốn nghe đến cái tên ấy, bàn tay chống lên trán. Được rồi, cuộc đời anh biết sắp xếp thế nào. Anh, mọi người đều muốn anh sống tốt. Hai bàn tay Lăng Thận đan chéo, khuỷu tay chống lên đùi. Tai nạn xe cộ năm ấy nặng như vậy, cô ấy chết không toàn thây, anh còn có thể sống thoải mái, sống tốt được ư? Anh... Được rồi, em sống tốt cuộc sống của em là được. Về đi thôi. Anh em nói thêm vài câu. Không bao lâu sau, Lăng Thời Ngâm rời khỏi ngay. Trên gác xếp, cô gái đứng bên cửa sổ. Thật ra các song cửa đều bị bịt kín, căn bản không nhìn thấy bên ngoài. Giây phút Lăng Thận mở khóa cửa bước vào, liếc nhìn qua, trông thấy cô gái đang dựa vào vách tường, không chớp mắt nhìn anh. Anh đóng cửa lại, sau đó nhấc đôi chân dài lên, bước vào trong. Cô gái vẫn không nhúc nhích, đứng im tại chỗ. Lăng Thận ngồi xuống mép giường, sau đó ngoắc ngoắc tay với cô. Trên mắt cá chân của cô buộc sợi dây xích rất dài, ngoằn ngoèo trên sàn nhà, nhưng vẫn có thể bảo đảm cho cô thoải mái đi lại trong căn phòng này. Lăng Thận thấy cô vẫn không động đậy, anh đi đến trước tủ đầu giường, mở ngăn kéo tủ dưới cùng, cầm lấy một chiếc kèn harmonica ra. Cô gái nghe thấy tên biến thái này bắt đầu thổi một khúc nhạc, điệu buồn thê lương trầm bổng, tựa như ai đó đang khóc. Cô lặng yên tựa vào vách tường, đợi đến sau khi Lăng Thận thổi xong, cô mới nhấc chân lên, đi qua. Dây xích phát ra âm thanh va chạm với mặt đất, cô ngồi xuống bên cạnh Lăng Thận. Ánh mắt anh rơi trên sợi xích kia. Trước đây, anh chỉ biết cô vốn sẵn có tính chống trả, nhưng không biết cô còn có vài ngón đòn. Lăng Thận muốn chế ngự cô cũng không khó. Nhưng đôi lúc khi anh không ở nhà, một ngày ba bữa đều do người giúp việc mang lên. Vì đề phòng cô chạy trốn, anh đã buộc sợi xích này lên cổ. Tôi vừa nghe thấy tiếng xe hơi. Ừ. Lăng Thận nằm dài trên giường. Em gái tôi đến. Tôi không lái lớn. Tôi biết. Người con gái rẻ rặt nhìn người đàn ông. Anh có thể đừng trói tôi lại không? Lăng Thận không trả lời. Hai người mắt đối mắt nhìn nhau. Đột nhiên Lăng Thận mở miệng. Cảnh Nhân. Cô gái vô cùng kiên định lắc đầu một cái. Tôi không phải Cảnh Nhân. Lăng Thận vươn tay kéo cô đến trước người. Vậy em là ai? Trong đầu tôi có rất nhiều ký ức, tất cả đều lẫn lộn. Có đôi khi tỉnh táo, có đôi khi hỗn loạn cực kỳ. Nhưng tôi biết rõ, nếu như anh vẫn tiếp tục giam cầm tôi thế này, nhất định tôi sẽ chịu không nổi. Lăng Thận bất chấp cô có chịu thừa nhận hay không, chỉ cần anh ta nhìn thấy cô là được. Tôi sẽ không thả em đi. Tôi biết. Cô gái dường như đã thỏa hiệp. Anh có thể nói cho tôi biết tôi đến đây bao lâu rồi không? 2 năm. Cả trường học tôi cũng không được quay về phải không? Lăng Thận không lên tiếng. Người con gái nghĩ đến hơn 700 ngày nay cô đã trải qua cuộc sống tối tăm không ánh mặt trời như vậy. Cô hận đến nghiến răng, nhưng cũng chỉ có thể lặng lẽ nuốt hận vào trong. Cô vốn vẫn còn đang đi học, có kế hoạch cho cuộc đời của mình. Còn có rất nhiều bạn bè để vui đùa náo nhiệt. Cô còn có anh trai. Cho dù quan hệ của cô và anh trai có phần căng thẳng, nhưng họ là người thân, nương tựa lẫn nhau. Ánh mắt người con gái bắt đầu cay cay. Anh không thả tôi đi, vậy anh cho tôi đi gặp bác sĩ, được không? Lăng Thận nghe vậy, không khỏi ngồi thẳng người dậy. Em khó chịu chỗ nào? Anh kéo cô qua, động tác mạnh bạo, một tay vén áo cô lên kiểm tra. Người con gái cảm thấy làn da mát lạnh, vội túm chặt vạt áo của mình. Tôi muốn khám khoa tâm thần. Người đàn ông khẽ buông tay, dán. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net